Chương 4. 013 không thể để nghĩ đến chỗ này, này lĩnh đội liền có vẻ có mấy phần phiền muộn. Hắn đây là trêu ai ghẹo ai a, làm sao lại để hắn đá khối này tấm sắt? Phía trước gần tại trong núi rừng thời điểm, rõ ràng nhìn chính là mấy cái tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm. Hơn nữa bọn họ 8-9 người tiểu đội, còn mang theo cỗ xe ngựa, đi qua hắn chuẩn xác không sai tinh vi phán đoán, phỏng đoán Mặc Thái Tử bọn họ chi tiểu đội kia, rõ ràng chính là đầu đợi làm thịt dê béo Ana Ho có thế đoan nở đửa cờ vừa động thủ liền phát giác, sự tình hoàn toàn không giống như chính mình tưởng tượng như thế. Đồng thời một đường hướng về phi thường hỏng bét cục diện mà đi, các ngươi là từ đâu nhi trốn tới dân lưu lạc, tiểu mục nghiêng đầu hỏi, mắt trong mang theo vài phần nhàn nhạt hiếu kỳ. Những thứ này dân lưu lạc cũng quá lớn mật đi, liền thực lực như vậy, còn dám chiếm núi làm vua, làm lên đạo phỉ hoạt động. Phụ cận đông cải trấn. Một tên phụ nhân cứng ngắc bị định trụ thân thể, khóc đến nước mắt chảy ngang, một bộ hối hận thương tâm bộ dáng. Cô nương, ngươi thả chúng ta đi, chúng ta về sau nhất định rời đi nơi đây, sửa chữa, cũng không tiếp tục sinh ra ăn cướp suy nghĩ. Không thể phóng một tiếng xa lạ gầm rú sau. Chỉ thấy một chi 20 mấy người đội ngũ, cấp tốc từ đường núi phía sau phi tốc chạy ra, một người cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, dáng người 10 phần cao lớn, một cái râu quai nón rất dày, liếc mắt nhìn qua, liền cùng cái nguyên thủy trong rừng chui ra ngoài dã nhân giống như. Công tử, cô nương, các vị không có sao chứ? Kia râu quai nón hướng về phía Mặc Liên ôm quyền, thượng hạ dò xét một phen. Gặp bọn họ cũng không dị dạng, liền gật đầu nói, công tử hẳn là có chỗ không biết. Này đám dân lưu lạc đạo phỉ, luôn luôn chạy trốn tại Bát Hoang Sơn mạch bên ngoài, đánh chết đả thương 10 cái quá khứ thương nhân tại Hạ Tàng Phong Dòng binh đoàn đoàn trưởng Vương Lộc tại Nam Thành tiếp thanh chức dân lưu lạc nhiệm vụ, mong rằng mỗi vị công tử tiểu thư tạo thuận lợi. Trung niên dâu quay nón lại lần nữa chắp tay, một mặt chân thành nói nói, những người này, xác thực tội ác tày trời, tử thương ở trong tay bọn họ tính mạng, căn bản không chỉ một đầu. Không. Không phải, hắn nói căn bản không phải thật. Cô nương, chúng ta chỉ là một đám bị bất đắc dĩ chạy trốn đến đây dân lưu lạc, chúng ta cũng không làm chuyện thương thiên hại lý gì. A kia nước mắt chảy ngang phụ nhân, âm thanh kêu to lên, chỉ là nàng không thể động đậy mảy may, thét lên lúc chỉ thấy trên mặt cơ bắp có chút bên cạnh run, biểu lộ có mấy phần vặn mẹo. Nhiệm vụ này tại lính đánh thuê đi là có thể thẩm tra, sự thật như thế, tại hạ cũng không địa chuyện. Dâu quay nón hán tử nghĩa chính ngôn từ nói, cô nương nếu không tin, dọc đường Nam Thành thời điểm, có thể theo chúng ta tiến đến lính đánh thuê đi nhìn xem. Nhiệm vụ này là người bị hại Nam Thành một nhà thương nhân hộ ban bố nhiệm vụ, trừ chúng ta Tàng Phong Dòng binh đoàn bên ngoài, còn có mấy cái lớn nhỏ dòng binh đoàn tranh nhau muốn tiếp cái này việc. Vương Lộc QNZ không giấu giếm, 1 năm 1 10 cáo chi Mặc Liên cùng tiểu mục. Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng không nói sơ đầu. Đại ca vẫn là như vậy thực tính tình, đều nói là nhiệm vụ tác dụng, vậy nhân gia muốn hỏi bản thân dòng binh đoàn rút điểm chỗ tốt, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Dù sao đám này dân lưu lạc, cũng không phải bọn họ dòng binh đoàn đánh xuống. Đương nhiên, bọn họ dòng binh đoàn tự nhiên cũng là có thực lực này, cầm xuống nhánh sông này dân đội, chỉ bất quá không trước một bước gặp mà thôi. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, ngón tay một cây ngân châm bắn ra đi, phong phụ nhân kia quỷ khóc sói gào thanh âm. Nhao nhao Tàng Phong Dòng binh đoàn đoàn trưởng Vương Lộc không khỏi sức sở, lại nhìn đám kia dân lưu lạc.